Sống lại bát linh giai thế. Chương 61, 61, chăm chỉ luyện tập kỹ năng cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đạo lý mà nói, nàng này đội trưởng cũng là có trách nhiệm. Nhìn thấy Lục Tiểu Song hơi mờ mịt ánh mắt, Thịnh Chữ bên môi gợi lên một mặt không đổi phát hiện cười lạnh. Nàng thắt lưng tiến áp đến sàn nhà thượng, bảo trì này động tác không thay đổi. Sau đó mới nói, đội trưởng, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là ta sẽ không gia nhập, tùy tiện ngươi. Lục Tiểu Song mất tự nhiên bỏ lại nói, xoay người trở lại chính mình huấn luyện nhất băng nhân giữa. Vừa mới bị nàng hung cô gái, vẻ mặt ủy khuất nói, đội trưởng, ngươi làm gì phải giúp nàng? Ta chỉ là cảm thấy được chúng ta chính mình diễn xuất điệp luyến hoa khuyết thiếu điểm đồ vật này nọ. Như thế nào có thể? Ý của ngươi là nói chúng ta rời đi nàng liền khiêu không tốt điệp luyến tìm. Có người lúc này cười nhạt. Đội trưởng ngươi cũng quá để mắt nàng. Chính là, không có nàng, chúng ta có thể khiêu rất tốt. Chính là Thu Bạch giáo luyện cũng nói chúng ta điệp luyến hoa. Động tác trúc trắc, không có tinh túy. Lục Tiểu Song bị này đánh giá làm cho phi thường buồn rầu. Nàng là thật tâm thích khiêu vũ, bằng không cũng sẽ miễn cưỡng chính mình đi tìm Thịnh Chữ. Thúy Phân ngươi nói có phải hay không? Có người nhắc tới vẫn đứng ở góc sáng sủa Tần Thúy Phân. Tần Thúy Phân cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia khó chịu. Ta cảm thấy được đội trưởng rất có trời cho. Mọi người cũng thực cố gắng. Chúng ta nhất định có thể khiêu rất tốt. Chính là, vẫn là Thúy Phân nói rất đúng. Mọi người đều tỏ vẻ đồng ý. Lục Tiểu Song hai mắt thần phức tạp nhìn Tần Thúy Phân liếc mắt một cái. Mang theo nhân tiếp tục bắt đầu luyện tập. Buổi tối, chấm dứt một ngày luyện tập. Ba lưỡng lưỡng nhân tụ cùng một chỗ cầm chính mình thiết cả mèn đi canteen đánh cơm. Thịnh Chữ vẫn như cũ ở phòng huấn luyện lý. Huy mồ hôi như mưa một lần biến lần làm yêu cầu cao độ dạng thẳng chân nhảy lên chỉ. Thẳng đến Trương Hồng Mai đến gọi, nàng mới dừng lại đến. Suốt một cái buổi chiều, nàng toàn thân tâm đầu nhập, từng kiếp trước không thể làm được động tác. Đối với hiện tại nàng mà nói, hết thảy giống như nước chảy thành sông. Chỉ cần nàng khẳng cố gắng liền nhất định có thu hoạch. Lại nay kinh hỉ, làm cho Thịnh Chữ toàn thân mỗi một cái tế bào đều ở hoan hô. Ở toát ra, nhân sinh đẹp nhất chuyện tình. Chớ quá vu người yêu nhất việc làm. Cố tình cũng là người tối có thiên phú. Nàng cầm lấy chính mình quân màu xanh biếc siêu. Từng ngụm đem bên trong nước uống hoàn. Mới thật sâu thở ra một hơi. Trên người đích bó sát người áo may. Ô đã muốn bị ướt đẫm mồ hôi. Lộ ra tốt đẹp chính là đường cong. Trắng nõn mềm mại da thịt. Che kín trong suốt mồ hôi. Làm cho nàng cả người mỹ đắc làm cho người ta hít thở không thông. Trương Hồng Mai ngây ngốc nhìn nàng. Trong lòng kỳ quái. Rõ ràng như vậy xinh đẹp tinh xảo nhân. Như thế nào người nhiều như vậy cũng không thích nàng đâu. Hồng Mai, ngươi lại đi canteen hỗ trợ lạp. Thịnh Chữ buông siêu cười cùng Trương Hồng Mai chào hỏi. Lần sau ngươi lại đi hỗ trợ ta với ngươi cùng đi. Sư bộ có vài cái canteen. Các nàng thường xuyên đi đích ba canteen ngay tại đoàn văn công hoạt động trong phạm vi. Bình thường Trương Hồng Mai chịu khó. Thường xuyên sẽ đi hỗ trợ. Ngươi nói thật sự. Trương Hồng Mai nhãn tình sáng lên. Gần nhất có một bếp núc viên xin phép. Canteen vừa lúc vội bất quá đến. Đương nhiên là thật. Ngươi lại đi liền kêu ta cùng nhau. Nàng lấy khăn mặt sát sát hãn. Đem chính mình đương thường phục áo khoác mặc vào. Sau đó mới đi theo Trương Hồng Mai cùng đi ăn cơm. Đi canteen trên đường. Trương Hồng Mai nhỏ giọng nói. Thịnh Chữ, ta nghe nói Lục Tiểu Song hôm nay mời ngươi đi khiêu điệp luyến hoa. Ngươi vì cái gì không đi? Ta nghĩ trước đêm của ta kiến thức cơ bản luyện hảo. Thừa dịp bây giờ còn tới kịp. Chính là có thể khiêu điệp luyến hoa là rất có thể diện chuyện tình. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Trương Hồng Mai đáy không tốt. Ở vũ đạo tổ vẫn làm đều là xứng vũ công tác. Thuộc loại bên này cần bên này gọi đi. Bên kia nhân không đủ. Bên kia thấu một chút sổ. Cách trương.